Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 414, quần áo chơi bóng dãy số cố sự. Kết thúc rồi nước Mỹ huấn luyện dã ngoại, MU tướng sĩ quay trở về Manchester. Trải qua hơn 10 ngày huấn luyện cùng hoạt động thương nghiệp, MU tướng sĩ đều có chút mỏi mệt. Trở về Manchester về sau, Kim Tiger cho mọi người thả 2 ngày nghỉ, làm dịu một chút đường đi mệt nhọc. Tiếp xuống bọn họ tiếp tục đầu nhập khẩn trương huấn luyện bên trong. Tại ngày 10 tháng 8, MU sắp sẽ nghênh đón đá với Man City siêu cúp Anh tranh tài. Cái này quán quân mặc dù phân lượng không nặng, chỉ là thi đấu vòng tròn trước đó khai vị bia mà thôi. Thế nhưng là trận đấu này là Manchester Derby, mặc kệ tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì trường hợp, chỉ cần là Manchester Derby, nhất định phải đến vào chỗ chết làm. Đây là MU truyền thống, cho nên Kim Tiger vậy 10 phần coi trọng trận đấu này. Đang huấn luyện khoảng cách, Kim Tiger cố ý đi rồi một chuyến Hà Lan, thăm viếng thụ thương Van Persie. Van Persie trước mắt đã động tới giải phẫu, hết thảy thuận lợi, hiện tại chính tại Hà Lan nhà bên trong tĩnh dưỡng. Kim Tiger trấn an hắn không nên gấp gáp, chính mình sẽ chờ lấy hắn trở về, cùng một chỗ cầm 3 quan vương. Van Persie trạng thái tinh thần không tệ, hắn 10 phần cảm tạ Kim Tiger thăm viếng, biểu thị chính mình nhất định thật tốt dưỡng thương, sớm ngày về đơn vị. Đang huấn luyện bên trong, Kim Tiger cho tất cả cầu thủ tổ chức rồi một cái ngắn gọn hội nghị. Tại trong hội nghị, Kim Tiger tuyên bố đội bóng mới đội trưởng nhân tuyển. Trước trận đấu mùa giải thứ 2, thứ 3 đội trưởng Vidic cùng Carrick phân biệt được bổ nhiệm làm đội bóng đội thứ nhất dài cùng thứ 2 đội trưởng. Vidic mặc dù đã 32 tuổi, nhưng là hắn thân thể tố chất y nguyên rất xuất sắc. Hơn nữa tranh tài kinh nghiệm 10 phần phong phú. Tại mùa giải mới bên trong, hắn đem tiếp nhận Giggs đội trưởng phù hiệu tay áo, tiếp tục dẫn đầu MU trùng kích càng nhiều quán quân. Carrick là MU điệu thấp tiên sinh, hắn làm người khiêm tốn điệu thấp, kỹ thuật xuất chúng, tại trong phòng thay đồ có uy vọng cực cao. Tại mùa giải mới có thể trợ giúp Kim Tiger quản lý phòng thay quần áo. Tiếp theo, Kim Tiger tuyên Pupa Valencia trở thành đội bóng thứ 3 đội trưởng. Valencia là trước mắt Manchester United bên trong một tên không thể thiếu cầu thủ. Hắn mặc dù chỉ là Kim Tiger đội bên trong thay phiên cầu thủ, nhưng là trước mắt toàn bộ Manchester United bên trong, Valencia tuyệt đối là có đủ nhất Red Devil tinh thần cầu thủ một trong. Hắn trong trận đấu luôn là một bộ liều mạng tam lang tư thế, để tất cả đồng đội cảm thấy sợ hãi. Ở trên cái trận đấu mùa giải, MU sân nhà đá với Olympiacos Champions League vòng 1/16 bên trong, Valencia đang cùng đối thủ va chạm bên trong, hốc mắt nhận lấy cực lớn tổn thương, con mắt sưng như là trứng vịt đồng dạng, nhưng là hắn y nguyên mang lên kiên trì tranh tài, đồng thời có ưu dị biểu hiện. Cũng chính bởi vì hắn tinh thần ủng hộ, tất cả cầu thủ đều toàn lực liều giết, cuối cùng thắng được một trận vĩ đại nghịch chuyển. Bởi vì Brazilia tinh thần thuộc tính, Kim Tiger cuối cùng quyết định để hắn đảm nhiệm đội bóng thứ 3 đội trưởng. Kim Tiger 3 tên đội trưởng nhân tuyển thu được tất cả cầu thủ một mực tán thành. Trước mắt đội bóng nội bộ như là bền chắc như thép. Mà ở trên báo Premier League danh sách nhân viên thời điểm, bởi vì quần áo chơi bóng dãy số vấn đề, lại xuất hiện một chút nhỏ tình huống. Đầu tiên tìm tới Kim Tiger người là Valencia. Kim Tiger cười lấy hỏi hắn: "Ta thứ ba đội trưởng, người tìm ta có chuyện gì?" Valencia có chút ngượng ngùng nói: "Lão đại, mùa giải tiếp theo ta chuẩn bị thay đổi quần áo chơi bóng dãy số." "Ồ, thay đổi quần áo chơi bóng dãy số?" Kim Tiger sững sờ. "Đúng vậy, ta không muốn mặc số 7 quần áo chơi bóng rồi. Ta muốn xuyên về số 25 quần áo chơi bóng. Valencia nói, kỳ thật tại vừa mới gia nhập Liên minh MU thời điểm. Valencia chính là ăn mặc số 25 quần áo chơi bóng. Khi đó đợi hắn trạng thái hết sức xuất sắc, nhiều lần mạnh ăn đối thủ, kiến tạo cùng sút gôn cực dai. Thế nhưng là từ khi Ferguson tước sĩ đem số 7 quần áo chơi bóng giao cho hắn về sau, hắn liền thu được một cái 3-0 bắn ngoại hiệu. Có lẽ là bởi vì cái này số 7 quần áo chơi bóng truyền kỳ kinh lịch gắt gao đặt ở trên người hắn, để hắn không còn nhẹ nhõm sợ hãi sai lầm, liền qua người cùng sút gôn đều thiếu đi rất nhiều. Hôm nay Valencia tìm đến Kim Tiger cũng là muốn dỡ xuống túi quần áo của mình. Lão đại, ta có tự biết chi rõ. Ta không phải số 7 quần áo chơi bóng nhân tuyển. Cái này vinh quang dãy số mang đến cho ta rồi áp lực cực lớn. Cho nên ta hy vọng có thể xuyên về đã từng số 25. Hy vọng lão đại có thể đáp ứng. Chút chuyện nhỏ này, Kim Tiger đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trước mắt số 25 quần áo chơi bóng mặc ở rồi Nightingale trên thân. Valencia trước đó theo Nightingale tán gẫu qua chuyện này. Nightingale rất sảng khoái đổi mặc số 24 quần áo chơi bóng. Đem số 25 tặng cho rồi Valencia. Valencia vừa mới rời đi, De Bruyne lại tìm đến Kim Tiger. Lão đại, ta muốn thay đổi quần áo chơi bóng dãy số. Kim Tiger sững sờ, số 8 quần áo chơi bóng không tốt sao? Đây chính là đại biểu cho cầu thủ chủ lực dãy số A. De Bruyne trên mặt áy náy, lão đại, thật sự là không có ý tốt cho ngươi thêm phiền phức. Là như vậy, ta ngày hôm qua trong giấc mộng, mơ tới chính mình lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ha ha ha, Kim Tiger cười rồi, cái này mộng tốt. Cái này mộng tốt, De Bruyne nói tiếp đi. Thế nhưng là ta lúc ấy là người mặc Manchester United phục dẫn thưởng. Ta nhìn kỹ một chút, ta lúc ấy mặc chính là số 38 quần áo chơi bóng. Cho nên ta sau khi tỉnh lại nghĩ, khả năng này là nào đó loại báo hiệu. Cho nên ta muốn thay đổi số 38 quần áo chơi bóng. Kim Tiger có chút không biết nên khóc hay cười. Kevin, không nghĩ tới ngươi còn như thế tin tưởng những này cái gọi là mộng cảnh. Nếu như mộng cảnh thật có báo hiệu, như vậy ta đã sớm trở thành thế giới tốt nhất huấn luyện viên chính rồi. Ha ha ha, thế nhưng là De Bruyne y nguyên kiên trì. Lão đại, ta vẫn cảm thấy chuyện này rất trọng yếu. Khẳng định là nào đó loại báo hiệu, cho nên mời ngươi giúp ta một chút. Chút chuyện nhỏ này. Kim Tiger chắc chắn sẽ không bác chính mình học trò cưng mặt mũi. Huống hồ số 38 hiện tại không có người mặc. Cho hắn vậy không quan trọng. Thế là De Bruyne cao hứng rời đi. Nhìn De Bruyne chạy về trên trận bóng người, Kim Tiger trong lòng 10 phần nghi hoặc. Theo lý thuyết, De Bruyne không phải cái này loại người. Hắn vì cái gì để đó thật tốt số 8 không mặc, mà là đổi mặc số 38 đâu. Suy tư một lát, Kim Tiger đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là bởi vì hắn. Kim Tiger triệt để minh bạch rồi. De Bruyne không phải là muốn đổi mặc số 38, mà là muốn để ra số 8. Mà chỉ cần hắn để ra số 8, tiếp xuống cái này dãy số sẽ chỉ rơi vào trên người một người. Hắn chính là Lampard. FIFA đàn có rất nhiều ngôi sao cầu thủ dãy số vẫn luôn rất cố định. Tỷ như Maldini số 3, Zanetti số 4, Cantona số 7, Scholes số 18 các loại. Mà tại đây một số người bên trong, có một cái người ở Trung Quốc fan hâm mộ bên trong ngoại hiệu được xưng Lan 8. Hắn chính là Lampard. Lampard là Chelsea cùng nước Anh truyền kỳ ngôi sao cầu thủ. Bất luận tại câu lạc bộ vẫn là quốc gia đội, hắn đều người mặc số 8 quần áo chơi bóng. Cái này dãy số đã trở thành dành riêng cho hắn dãy số. mà cái này mùa hè Lampard gia nhập liên minh rồi MU. Đồng thời tại thi đấu hữu nghị bên trong có lấy biểu hiện xuất sắc, nhận lấy các cầu thủ kính yêu, mà De Bruyne lần này thay đổi quần áo chơi bóng ý nghĩ nhất định là bắt nguồn từ đối Lampard tôn trọng, cho nên mới làm như vậy. Không nghĩ tới De Bruyne tiểu tử này thế mà sẽ làm như vậy a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.